Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tự thực ác quả. Nửa giờ sau, một thiếu nữ đi tới Diệp Chân trang viên. Hoa, tiểu nhị, ngươi mặc đồ này, nhìn ta cũng không nhịn được muốn khi dễ ngươi, nói. Một thân mặc màu đỏ áo da cao gầy thiếu nữ đưa tay ở thiếu nữ ngực sờ soạng một cái. Thiếu nữ sắc mặt đỏ lên, đánh rớt thiếu nữ áo da tay, nói, đừng làm rộn, ngài, nhà ngươi cái kia não tàn thiếu gia tìm ta có chuyện gì? Cũng không phải là muốn ta ba cái cùng nhau chơi đùa ba pê đi, thiếu nữ áo da cười xấu xa nói. Ta cũng không biết. Chẳng qua hôm nay thiếu gia là lạ, thiếu nữ nghĩ tới vừa rồi đối mặt Diệp Chân lúc chưa bao giờ có áp lực, loại đó ngay cả nói chuyện cũng không dám cảm giác. Trong lòng Thuận Lợi càng phát cảm thấy kỳ quái. Một đường đùa giỡn, hai nữ đi tới cạnh bể bơi. Diệp Chân đã không còn ở nơi này. Thiếu nữ áo da nhìn trước mắt bể bơi to lớn, bỗng nhiên lại bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm cái gì? Thiếu nữ kinh ngạc nói. Đương nhiên bơi lặn a. Dù sao nhà ngươi thiếu gia hèn yếu não tàn kia cũng sẽ không ra sao. Dứt tiếng, Thuận Lợi phù phù một tiếng nhảy vào bể bơi. Khoan hãy nói, nữ nhân này thủy tính không tệ, tiềm ẩn trong nước một mực bơi, nhưng chờ đợi từ bên bể bơi thò đầu ra, lại thấy được một đôi chân. Ngươi là ai? Thiếu nữ áo da sửng sốt một chút, nhìn người trước mắt theo bản năng nói. Tên là tiểu nhị, thiếu nữ đứng ở một bên cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Diệp Chân chắp tay sau lưng phía sau, thấp mắt thấy nữ nhân trước mặt, lạnh nhạt nói. Ta chính là trong miệng ngươi não tàn. Ngươi là học được luật pháp, như vậy ta muốn trưng cầu ý kiến một chút. Phỉ báng chửi bới người khác thế nào phán quyết? Đúng, thật xin lỗi, thiếu nữ áo da lắp ba lắp bắp nói. Ánh mắt né tránh, cho ngươi 3 phút đồng hồ, mặc quần áo tử tế. Ta có vụ án muốn giao cho ngươi. Thời gian trôi qua, ngươi chính là bị cáo. Diệp Chân dứt lời, xoay người liền đi. Thiếu nữ áo da trong lòng giật mình. Diệp Chân nàng cũng đã gặp qua 2 lần, cho nên mới sẽ có đầu óc tàn phế ấn tượng. Nhưng lần này đối mặt Diệp Chân, trong lòng cảm giác liền giống đối mặt một quốc gia thủ lĩnh tự đắc. Hoặc là nói là đối mặt mình thiên địch, loại đó phát ra từ linh hồn sợ hãi, khiến nàng nhớ tới trước kia tiểu nhị nói, thiếu gia thay đổi không giống nhau. Liền nước trên người đều không lo được trà sát, cuống quýt mặc quần áo, mang theo giày cao gót Thuận Lợi hướng Diệp Chân rời đi phương hướng đuổi theo. Tại Mỹ Quả, một cái người có tiền nếu như muốn kiện lời của nàng, không có tội cũng có thể khiến nàng bị điều về. Nửa canh giờ sau, thiếu nữ áo da kinh hồn táng đảm mới vừa đi. Không tới 1 giờ, Thuận Lợi lại tới một đám bay cơ cảnh sát. Trang viên nhỏ vừa nóng náo loạn lên. Tiên sinh, mời ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Có người không cáo ngươi cố ý tổn thương. Một bay cơ kinh ngạc đi tới trước mặt Diệp Chân, có chút ở trên cao nhìn xuống nói. Người mặc trang phục hầu gái tiểu nhị hơi kinh ngạc nhìn Diệp Chân, thầm nghĩ thiếu gia quả nhiên thay đổi có chút không giống, vậy mà lại tổn thương người khác. Thật sao? Diệp Chân mặc đồ ngủ, ngồi ở ghế salon bằng da thật, trong tay bưng một chén trà xanh, tinh tế thưởng thức. Theo cái này heo da vàng phí hết lời gì? Chúng ta đều bị đánh thành như vậy, còn có giám sát làm chứng. Mau đem hắn bắt. Một bọn bị Diệp Chân đánh ra hỏa, nhất là bị Diệp Chân một tay đè xuống đất, hiện tại miệng mũi còn đang chảy máu Mikaya bạn trai kêu nhất hoan. Diệp Chân không thèm để ý những người này, liếc mắt nhìn đồng hồ, một bóng người cuống quýt chạy vào. Hướng Diệp Chân cúi người chào nói, đúng không dậy nổi. Ta tới chậm, đây là ta luật sư. Các người có vấn đề gì liền cùng với nàng nói đi, Diệp Chân lạnh nhạt nói. chợt liền không ở phản ứng đám người này. Thiếu nữ áo da mắt nhìn cảnh sát cùng bị Diệp Chân đánh những tên kia, giơ lên trong tay văn kiện, nói: "Ta hiện tại đại biểu Diệp Chân tiên sinh khống cáo." Liên tiếp đọc lên 7-8 cái tên sau, thiếu nữ áo da nói: "Cướp bóc, lừa gạt, bắt chẹt, cố ý hủy hoại, phi pháp xâm chiếm người khác kích xù tài vụ các loại." Tổng cộng 36 hạng tội danh, lại chứng cớ chính xác, có liên quan vụ án kim ngạch cao tới 6.000 vạn đô la. "Cảnh sát tiên sinh, xin ngài hiện tại liền đem những người này bắt." "Walter, phỉ báng, tuyệt đối là phỉ báng," mọi người trong nháy mắt kêu lên. "Chứng cớ đã đề giao, các ngươi không những cần trả lại kim ngạch, bởi vì có liên quan vụ án kim ngạch cùng với khổng lồ, còn muốn đối mặt 30 năm trở lên, 50 năm trở xuống tù có thời hạn." Dứt lời, thiếu nữ áo da đem những người này xâm chiếm Diệp Chân tài sản, lừa gạt bắt chẹt các loại chứng cớ phóng ra. Những chứng cớ này là Diệp Hoa góp nhặt, mặc dù một chút hình ảnh theo dõi cùng chuyển khoản ghi chép thời gian xa xưa, nhưng đây đối với Diệp Hoa mà nói căn bản chính là chuyện nhỏ. Trong nháy mắt, những người này luống cuống. Trước kia mặc dù không có đi tính toán, nhưng bọn họ hiện tại mở xe thể thao, mỗi ngày đại thủ đại cước tiêu tiền, toàn bộ đều là từ Diệp Chân nơi này lừa gạt. Cuối cùng, cảnh sát đem những người này mang đi. Diệp Chân lười nhác ở trên người những người này làm tay chân, lãng phí tiên lực, bởi vì những người này căn bản là không có cách trả lại. Nửa đời sau, muốn ở nhà giam chết già. Ai bảo Baker người đi học chậm, những người này đều đã trưởng thành nữa nha. Trong nháy mắt, đêm đó, website trường thuận lợi soát phát nổ chuyện này. Tất cả mọi người khiếp sợ ở thủ đoạn của Diệp Chân. Chẳng qua cái này đều không có quan hệ gì với Diệp Chân. Hiện tại đang cùng Diệp Hoa thương lượng một cái kế hoạch khả năng. Nhưng ngay lúc này, một cái khách không mời mà đến xông vào biệt thự của Diệp Chân. "Người đã đến làm cái gì?" Diệp Chân mí mắt cũng không phải giơ lên, nhìn trước mắt leo tường tiến đến Mikaya lạnh nhạt nói: "Ngươi cảm thấy thế nào?" Mikaya ánh mắt sáng rực nhìn Diệp Chân: "Vì vậy ngươi tiểu nam bằng hữu." Diệp Chân buông xuống Diệp Hoa gửi lại đồng hồ, rất hứng thú nhìn về phía Mikaya. "Vì hắn, không nên nói đùa có được hay không?" Mikaya khinh thường cười một tiếng: "Vậy hay sao? Tự xông vào nhà dân, ngươi cần phải rõ ràng." "Nhưng ta lấy trực tiếp đối với ngươi nổ súng," Diệp Chân nhẹ giọng nói. Nhưng Diệp Chân vừa dứt lời, Mikaya bỗng nhiên ngồi ở bên cạnh Diệp Chân, tay nhỏ bắt lấy Diệp Chân, liếm môi một cái, dụ dỗ nói: "Hoan nghênh đối với ta nổ súng." "Thấy đây, đến miệng bên thức nhắm." Diệp Chân trực tiếp ăn là được. Chẳng qua cả đêm qua đi, nhìn run rẩy cặp chân rời khỏi Mikaya, Diệp Chân khẽ lắc đầu, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn cái xử. Còn không đòi tiền, nghĩ tới vừa rồi trực tiếp vung ra một chồng thước tiền giấy sau. Mikaya tức giận biểu lộ, trong lòng Diệp Chân không có chút nào gợn sóng. Hái một đóa hoa dại mà thôi, cũng coi là vì nước làm vẻ vang. Diệp Chân không tiếp tục đi trường học, lại trở thành trường học nhân vật phong vân. Thậm chí chuyện Mikaya thành nữ nhân của Diệp Chân đều truyền khắp. Không biết hâm mộ đã hỏng bao nhiêu nữ nhân. Từng cái đối với Mikaya tràn đầy địch ý. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, mình chẳng qua là tốn tiền mua cả đêm mà thôi. Chẳng qua Mikaya không phải nghĩ như vậy. Có Diệp Chân đánh tiền, thời gian trôi qua cũng là tưới nhuần. Mấy ngày nay Diệp Chân đều đang ngồi công tác chuẩn bị, tốn tiền trong phòng làm cái siêu máy tính tổ đến đề cao Diệp Hoa tính toán lực. Sau đó vừa sải bước ra, người liền đến Hoover đập lớn nội bộ. Tất cả bên người đi qua người đều không phát hiện Diệp Chân. Thậm chí từ trên thân Diệp Chân xuyên qua, không bao lâu, Diệp Chân ở tầng dưới chót nhất thấy được một tôn cao 30-40 mét đại gia hỏa, sờ cắm một cái, bóng người lóe lên, Diệp Chân thuận lợi đứng ở cái này bị đóng băng đại gia hỏa trên vai. Cong ngón búng ra, vật nhỏ nào đó thuận lợi dán ở chỗ mi tâm. Như thế nào? Diệp Chân lạnh nhạt nói. Loại sinh mạng này thể mã hóa ngữ ngôn vô cùng thần kỳ. Cần 10 phút đồng hồ phá giải, sau đó mới có thể chọn đọc. Âm thanh của Diệp Hoa ở trong tai Diệp Chân vang lên. Cũng không biết phải chăng Greg Software kích hoạt lên cái gì. Diệp Chân phát hiện Megatron hai mắt màu đỏ tươi sáng lên một chút. Sau đó xuất hiện một chút tiếng vang, nhưng Diệp Chân hai mắt không tên ánh sáng chợt khẽ hiện. Dưới chân đại gia hỏa thuận lợi lại trầm tịch xuống dưới. Gốc Silic sinh mệnh, linh hồn cũng là kỳ lạ. Diệp Hoa, người ta so với ngươi trước vào học tập một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Gặp phải đối phương kịch liệt phản kháng, số liệu đối kháng bên trong, Diệp Hoa bỗng nhiên nói. Có thể thắng sao? Diệp Chân nói nhỏ. Có thể, đối phương nằm ở trạng thái đông lạnh, ta tính toán lực mạnh hơn hắn 5%, có thể khiến quay xong 5 phút đồng hồ, nhưng cần nửa giờ. Diệp Hoa âm thanh có chút thẻ dừng. Xem ra đối kháng vẫn rất kịch liệt. Không vội, chúng ta không thiếu thời gian. Từ từ sẽ đến, tìm được hỏa chủng khối Rubik mở ra phương pháp là được. Thứ này ta không hiểu. Người lành nghề, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt lời liền trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Nếu như trận pháp hoặc là cấm chế, đây là Diệp Chân cường hạng. Nhưng khoa học kỹ thuật phương diện liền, Diệp Chân muốn biết, cái kia hơn 200 mét cao vũ thần cơ giáp có thể hay không hấp thu lực lượng của Ospark. Bị Ospark ban cho sinh mệnh cùng linh hồn, nếu như có thể mà nói, lại sẽ biến thành cái gì? Hoặc là nói, có ngoan hay không? PS, cầu phiếu phiếu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.